Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 406. Chương 406 mượn cái tên tuổi Dung Dung. Kim nghị viên nói thực mau liền bị phản bác, nếu hắn là hoa tôn vực một viên, trong tay có thể thay đổi hoa tôn vực vận mệnh đồ vật. Lý nên lấy ra tới cùng hoa tôn vực cùng chung, đề cao chúng ta đại vực chỉnh thể chiến đấu trình độ. Đây là hắn trách nhiệm mơ siêu, đường thời nhìn về phía nói lời này tên kia nghị viên. Cười nhạo nói, nghị viên đại nhân, ngươi có thể hay không đem ngươi toàn bộ tài sản đều cho ta? Kia nghị viên sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây. Mình bạch cái này thẩm phán viên ở chỉ đại cái gì? Cả giận nói, thẻ bài chế tác cơ lưu tại ngươi trong tay, cũng chỉ là thỏa mãn chính ngươi tư dục, nếu giao ra đây. Đó là tạo phúc toàn bộ hoa tôn vực. Đường thời nhàn nhạt nói, ngoại thành bình dân mỗi ngày đói chết người không ở số ít. Nếu ngươi có thể tan hết gia tài cứu trợ bọn họ, khẳng định có không ít người có thể sống sót, ngươi có bằng lòng hay không? Kia nghị viên giận dữ, một phách cái bàn quát, làm càn, ngươi chính là như vậy cùng ta nói chuyện sao? Đừng quên thân phận của ngươi, nho nhỏ thẩm phán viên. Cũng dám cùng bổn nghị viên nói như thế, thẻ bài chế tác cơ ở trong tay ngươi, chỉ biết mang đến càng nhiều tai nạn, đừng quên ngạn thành là như thế nào bị phá hủy. Nói đến cùng, ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm, không giao ra thẻ bài chế tác cơ, là muốn càng nhiều nhân vi ngươi tao ương sao? Đường thời nhạt nhẽo biểu tình trở nên lãnh túc, ánh mắt dần dần biến lãnh, nghị viên đại nhân ý tứ là... Muốn buộc ta giao ra đồ vật sao? Kia nghị viên hít sâu một hơi, đang muốn phát tác, đã bị một cái mặt mang tươi cười nghị viên ngăn cản. Phản nghị viên đừng có gấp, có việc chậm rãi nói. Nếu thứ này có chủ nhân, đương nhiên muốn hỏi qua chủ nhân đồng ý mới có thể quyết định. Chúng ta như thế nào có thể cưỡng bức người khác giao ra truyền gia chi bảo đâu? Với lý không hợp. Không thể như vậy hành sự, đường thời lại nhìn thoáng qua ra mặt làm người hòa giải nghị viên. Kia nghị viên tiếp tục đầy mặt tươi cười nói, đường thẩm phán viên có cái gì yêu cầu có thể nói ra. Chúng ta này đó lão gia hỏa có thể làm được, tự nhiên làm hết sức, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta không phải hiếu thắng chiếm ngươi đồ vật, chẳng qua này thẻ bài chế tác cơ hiện giờ lại là mang đến phiền toái. Hơn nữa cũng khiến cho thị ma giả chú ý. Mặt khác, kia nghị viên do dự một chút, mới tiếp tục nói, theo chúng ta được đến tin tức, lần này cái khác tam vực chủ động đưa ra muốn tới hoa tôn vực triệu khai, bốn vực hội nghị. Trên thực tế là lòng mang ý xấu. Hiện giờ, ngoại vực chính phủ trong tay nắm giữ so với chúng ta càng tiên tiến thẻ bài chế tác phương pháp. Bọn họ đã có thể chế tạo ra thức tỉnh kỳ cấp thấp thẻ bài. Hơn nữa so với chúng ta hoa tôn vực nghiên cứu ra tới thẻ bài ổn định rất nhiều. Bọn họ tưởng lấy này cùng chúng ta nói điều kiện, chia sẻ chúng ta hoa tôn vực ích lợi, bọn họ rốt cuộc là tồn suy nghĩ như thế nào. Đến nay chúng ta còn không có biết rõ ràng, bất quá chúng ta lại được đến tin tức, có ngoại vực nhân trộm xuất hiện ở Nguyệt Thần rừng rậm phụ cận. Không biết muốn làm gì, vốn dĩ hội nghị ngày gần, chúng ta cũng không có đủ thời gian cụ thể điều tra bọn họ động cơ. Hiện tại vừa vặn có thị ma giả một chuyện ra tới. Chúng ta có lẽ có thể kéo thượng một kéo, hảo hảo tra một tra bọn họ mục đích, nếu không nghĩ làm cho bọn họ thực hiện được, chúng ta trong tay, cũng tất nhiên phải có thể ép tới quá bọn họ lợi thế. Cho nên, tên này nghị viên ôn thanh nói nhiều như vậy, thậm chí đem chỉ có cao tầng biết đến cơ mật đều nói ra. Có thể thấy được bọn họ thành tâm ở siêu đường thời nơi nào còn không rõ tên này nghị viên ý tứ. Bọn họ tưởng lấy hắn thẻ bài chế tác cơ coi như cùng ngoại vực nhân đàm phán lợi thế. Nhất vô dụng, cũng có thể áp áp bọn họ uy phong, làm cho bọn họ không dám như thế làm cán. Cũng hảo hảo phiến bọn họ mấy cái tát, làm cho bọn họ còn không lời nào để nói mới được, đường thời cũng không phải không thông tình đạt lý. Người, đã có cái này bí ẩn ở bên trong, hắn đương nhiên cũng muốn suy xét một chút nếu là như thế này. nếu có thể sử dụng đến ta địa phương, ta chắc chắn phối hợp, nhưng là, thẻ bài chế tác cơ ta sẽ không giao cho bất luận kẻ nào, Đường Thời ánh mắt lạnh băng nhìn chằm. Chằm cái kia muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn cướp lấy hắn thẻ bài chế tác cơ nghị viên, hào tính tình. Nghị viên ánh mắt hơi lóe, vội vàng nói, cái này không quan hệ, chỉ cần đến lúc đó thật sự dùng đến thẻ bài chế tác cơ lên sân khấu. Đường thẩm phán viên tự mình đi một chuyến là được, chúng ta yêu cầu, cũng chỉ là cái này máy móc tên tuổi thôi, bọn họ yêu cầu mượn dùng thẻ bài chế tác cơ tên tuổi. Chèn ép ngoại vực nhân kiêu ngạo khí thế, Đường Thời nơi nào có thể không đồng ý. Trên thực tế, hắn đối ngoại vực người cũng phi thường không vừa mắt, có thể mượn này chèn ép bọn họ. Hắn trong lòng cũng rất thống khoái, sự tình nói tới nơi này. Cuối cùng cũng từ tên kia hảo tính tình nghị viên nói. Sẽ hạ lệnh tăng lớn các nơi tụ tập phòng ngự công tác. Tuyệt đối không thể làm thị ma ra thực hiện được. Làm Lam Tinh Thành hảo hảo bảo hộ Đường Thời an toàn. Về điểm này, Viêm Tự cùng Thu Phòng biết đương nhiên đều đồng ý lần này hội nghị liền ở như vậy vi diệu không? Khí hạ kết thúc, lúc sau Thu Phòng biết lại hảo hảo đánh giá Đường Thời một hồi. Mà là cười thẳng lắc đầu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này Đường Thời, thật là một chút cũng không cho nghị viên đại nhân mặt mũi. Xem đem những cái đó lão gia hỏa cấp khí thành cái dạng gì. Hắn cũng rõ ràng, phàm là có thực lực thức tỉnh giả, đều sẽ có chính mình tính tình. Chỉ là cái này Đường Thời, ngày thường nhìn ôn hòa có lễ, chân chính đối thượng làm hắn không thư thái người, cũng tuyệt không nương tay, chuyện này tạm thời như vậy quyết định xuống dưới. Nhưng là Đường Thời bọn họ cũng đều biết, Sương Hoa Thành là sẽ không chết tâm. Bọn họ nếu đã biết có như vậy một cái thần diệu dụng cụ tồn tại, liền sẽ không làm như không thấy. Đơn từ kia mấy cái nghị viên phản ứng là có thể đã nhìn ra, ba người kết bạn từ hội nghị trung tâm. Ra tới, cùng nhau hướng cửa đi đến, còn chưa tới đạt cửa, liền bỗng nhiên cảm giác được thiên địa chấn động, đầy trời ánh lửa từ trên trời giáng xuống, bởi vì là ban ngày. Trừ bỏ gần một chút vị trí có thể thấy lóa mắt ánh lửa. Xa hơn một chút liền nhìn không thấy Đường Thời nhìn đến cảnh tượng như vậy khi. Đồng tử chợt co rụt lại. Hiện giờ đã qua 3 năm. Lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì? Hắn liền không thể nào biết được. Tự nhiên cũng sẽ không biết. Hôm nay sẽ có thẻ bài hạ xuống rồi. Này một trận rung động ước chừng rằng con nửa giờ mới dừng lại. Bọn họ ba cái đều không có dư thừa động tác, chỉ là đứng ở tại chỗ, ngửa đầu nhìn trời, thẳng đến rơi xuống ánh lửa hoàn toàn biến mất, mới tiếp tục đi phía trước đi. Thu Phòng thông báo cười dài nói, các ngươi hai người, không cần đi thử thời vận sao? Đường Thời bất đắc dĩ cười khổ nói, hiện tại đi ra ngoài, khẳng định liền canh cũng uống không đến, huống chi liền dừng ở nơi nào cũng không biết. Như thế nào đoạt, Đường Thời vốn là vô tâm chi ngôn, nhưng những lời này giống như nhắc nhở ba người cái gì. Tất cả đều dừng lại bước chân, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều minh bạch đối phương trong ánh mắt lo lắng, đúng vậy. Ban ngày rơi xuống ngọn lửa, căn bản thấy không rõ lắm dừng ở cái gì vị trí. Cũng không giống trước 2 lần như vậy, buổi tối rớt xuống, ánh lửa phi thường rõ ràng. Không ít người đang xem đến ánh lửa thời điểm, đi theo liền đuổi theo. Hiện tại là ban ngày, liền ánh lửa cũng nhìn không thấy. Như thế nào truy, rơi xuống lúc sau, cũng đừng muốn tìm đến thẻ bài phương vị. Trừ phi, có ngoại vực nhân trong tay nguyên năng dò xét nghi. Thẻ bài rớt xuống dưới lúc sau, chung quanh nguyên năng mật độ khẳng định sẽ biến hóa. Dùng nguyên năng dò xét nghi có thể thực mau liền dò xét ra tới, ba người biểu tình đều thực ngưng. Trọng, kể từ đó, mặc kệ lần này rớt xuống dưới thẻ bài có bao nhiêu cao cấp thăng cấp tạp. Không thể nghi ngờ thu lợi lớn nhất, khẳng định là lưu tại Hoa Tôn vực ngoại vực nhân. Cái này làm cho bọn họ trong lòng khó tránh khỏi không bình tĩnh. Nếu là Hoa Tôn vực thức tỉnh giả được đến, thế nào đều là người trong nhà. Bị ngoại vực nhân đến đi, kia không phải đem bảo bối lấy ra tới bồi dưỡng người ngoài sao? Bọn họ trong lòng khẳng định không thoải mái, nhưng là kỹ thuật không bằng nhân gia, bọn họ cũng không có cách nào, thôi, mặc cho số phận đi, ý trời như thế, nhân lực cũng không thể thay đổi, Thu Phong biết cảm thán một tiếng. Liền trước cáo từ, hồi thẩm phán hội đi, Đường Thời cùng Viêm Tự lại không có đi vội vã. Đường Thời tính tính thời gian, lần này thẻ bài rớt xuống, khoảng cách thượng một lần rớt xuống thời gian, chỉ khoảng cách nửa năm, so lần đầu tiên cùng lần thứ hai rớt xuống khoảng cách muốn đoạn không ít. Hơn nữa vẫn là ở ban ngày rớt xuống, chẳng lẽ thật là ý trời? Nghĩ vậy sao mơ hồ đồ vật? Đường Thời cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, đi về trước, Đường Thời có thể nghĩ đến sự tình. Viêm Tự đương nhiên cũng nghĩ đến, như thế đi xuống, ngoại vực sẽ càng ngày càng cương, Hoa Tôn vực sẽ càng ngày càng yếu. Ở như vậy ác liệt sinh tồn hoàn cảnh hạ, liên tính không có ngoại vực nhân tiến công, Hoa Tôn vực cũng sẽ chính mình diệt vong, xem ra. Ta yêu cầu cha xem xét ra ra cho ta mang đến nhiều ít nguyên năng tạp, Đường Thời thở dài nói. Bọn họ tự nhiên sẽ không lúc này chạy ra đi tìm thẻ bài. Nhưng là vì lực lượng không bị vượt qua, bọn họ cần thiết mau chóng tăng lên tới anh hùng kỳ đỉnh trình độ, đang ở hai người tưởng rời đi. Quân bộ, về nhà thời điểm, nghênh diện đi tới một vị nữ quan quân, nàng như là cũng vừa từ bên ngoài trở về. Nhìn đến Viêm Tự thời điểm, đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền có chút do dự, nếu giờ phút này chỉ có đại lĩnh quân một người nói. Nàng khẳng định sẽ không chút do dự đi tới, mời đại lĩnh quân đi nhà nàng một chuyến, chính là, đại lĩnh quân hiện tại cùng hắn bằng hữu ở bên nhau. Như vậy tùy tiện qua đi, khẳng định thực không ổn, chính là, ra ra tình huống có điểm không tốt. Cái này làm cho nàng phi thường lo lắng, Tả phó lĩnh quân. Ngươi ở chỗ này làm gì? Tả Tinh Nghệ đang ở do dự muốn hay không nói. Không nghĩ tới đại lĩnh quân đã thấy nàng. Cũng mở miệng nói chuyện, Tả Tinh Nghệ kính lễ. Sau đó nhìn Đường Thời liếc mắt một cái. Lại lần nữa nhìn về phía đại lĩnh quân. Nhấp khẩn môi, như là có chuyện muốn nói, Tả phó lĩnh quân từ trước đến nay hành sự quyết đoán. Giống như bây giờ do dự dự, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, Viêm Tự xem nàng như vậy, hỏi, có chuyện gì, có thể nói thẳng, nghe được Viêm Tự nói như vậy, Tả Tinh Nghệ như là hạ quyết tâm giống nhau, ánh mắt kiên định nhìn Viêm Tự, đại lĩnh quân, có thể thỉnh ngươi theo ta đi một chuyến sao, có chuyện quan trọng, chuyện gì, Viêm Tự hỏi, Tả Tinh Nghệ như là tương đối để ý Đường Thời. Lại nhìn hắn một cái, đại lĩnh quân không e dè thái độ, làm Tả Tinh Nghệ càng là khó mà nói, Đường Thời vội vã trở về xem ra ra cho hắn nguyên năng tạp. Liền nói, ngươi đi vội đi, ta đi về trước, Viêm Tự trần chờ một chút, xem Tả phó lĩnh quân như là có chuyện quan trọng, đối Đường Thời có điểm xin lỗi, vốn dĩ tưởng bồi hắn cùng nhau về nhà. Không nghĩ tới lâm thời có việc ta làm tài xế đưa ngươi, Viêm Tự nói. Mang theo Đường Thời hướng cửa đi, Đường Thời đương nhiên sẽ không làm ra vẻ chối từ, khiến cho Viêm Tự phái xe chuyên dùng đưa hắn đi trở về. Mang theo Đường Thời đi cửa thời điểm, Viêm Tự phi thường tự nhiên đem một bàn tay đặt ở Đường Thời sau eo chỗ. Làm ra bảo hộ tư thái, động tác như vậy tự nhiên. Khẳng định không phải lần đầu tiên như vậy, Tả Tinh Nghệ nhìn bọn họ cùng nhau hướng cửa qua đi. Tầm mắt dính ở đại lĩnh quân đặt ở cái kia thẩm phán viên sau trên eo tay. Cũng yên lặng cùng qua đi. Hết chương.